Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 363. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 363. Trưởng thôn Tô Mạc Già là người thứ hai tham ngộ ra kiếm vực. Tạo nghệ kiếm đạo của ông ấy cực cao. Trong Duyên Khang xuất hiện nhiều cao thủ kiếm đạo như vậy, có thể nói là nhờ vào ông ấy rất nhiều. Là do ông ấy đã dốc lòng dạy bảo, tài bồi, bởi thế kiếm đạo của Duyên Khang mới đột nhiên tăng mạnh như vậy. Nhưng mà sau khi ông ấy tham ngộ ra kiếm vực, đã khó bước thêm một bước. Thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng không thể nào bước thêm một bước. Bởi vì tu vi dưỡng kiếm đạo của ông ấy là cực cao. Cao tới mức ông ấy vận dụng kiếm đạo sẽ nhìn thấy phía trước có một cự nhân vô cùng cường đại sừng sững đứng đó, giống như một ngọn núi cao không cách nào có thể leo qua được. Người kia chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp chính người đệ nhất kiếm đạo. Kiếm đạo quy đã lạc ấn vào 35 tầng hư không. Bất kể là người nào đã đặt chân vào kiếm đạo, dù đã tham ngộ ra kiếm vực thì cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Khai Hoàng. Ai cũng có cảm giác dù lực lượng tu vi kiếm đạo của mình đại bác tinh thầm đến mức nào thì cũng phải dừng lại trước ngưỡng núi cao kia. Khai Hoàng gần như là thần ở trong lòng tất cả các cường giả kiếm đạo, là thần trong lòng không cách nào đánh bại được. Đặc biệt là đối với trưởng thôn Tô Mặc Giả, cái bóng của vị thần này đã bức ông ấy tới mức không thể nào thở nổi. Người muốn ra tay tàn phá thần trong lòng nhưng rồi lại không dám ra tay, bởi vì người cảm thấy chỉ cần mới vừa xuất kiếm thì bất kể là kiếm chiêu nào cũng đều là sai. Khai Hoàng nhìn bàn tay của trưởng thôn, bàn tay kia vẫn còn đang run rẩy, không cách nào nắm chặt kiếm của mình được. Y chợt trầm giọng nói: nhưng mà ngươi có từng nghĩ qua hay không, Mục Thiên Tôn thực sự không phải là do ta dạy dỗ, kiếm của hắn tất cả đều là do ngươi truyền thụ, ngươi mới là thầy của hắn. Trong lòng quán căn bản không có thần, kiếm đạo quán không hề có một vị thần như ta chặn được. Trưởng thôn Tô Mặc Già cất giọng khàn khàn, già nua của mình lên mà nói: kiếm đạo quán vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cao thầm, bởi vậy khó có thể nhìn thấy được một vị đại thần như ngươi đứng ở phía trước ngăn cản. Sai rồi. Ánh mắt Khai Hoàng rời đến trên mặt của ông ấy, xoáy thẳng vào sâu trong mắt ông ấy nói: kiếm đạo quán đã đạt tới tầng thứ 29. Nội tâm của trưởng thôn cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy kiếm đạo của Tần Mục bao la mờ mịt, hóa thành hỗn nguyên nhất khí, đang thi triển các loại đại thần thông nhất khí, hỗn nguyên đạo đồng du. Đó là không chỉ là lý giải của Tần Mục về đại đạo, lý giải về thần thông, mà còn lý giải về kiếm đạo. Tầng thứ 29 kiếm đạo cứ như vậy được Tần Mục dễ dàng thi triển ra, dùng kiếm đạo để trình bày lý giải thái sơ chi đạo, thật không ngờ lại hài hòa hoàn mỹ tới vậy. Thiên tài kiếm đạo bậc này là do ngươi dạy dỗ, là do ngươi bồi dưỡng giả đấy, ta không dạy được. Bàn tay của Khai Hoàng đè lên chuôi kiếm Vô Ưu Kiếm, trầm giọng nói: ngươi có thể dạy được đệ tử tuyệt đại vô song như vậy, nhưng đứng trước mặt ta, ngay cả kiếm cũng không dám xuất ra. Là ngươi nói cho hắn biết, hắn là bá thể, là chính ngươi đã nuôi dưỡng lên đồng tin vô địch quán, là ngươi đã chỉ cho hắn làm người ta phải như thế nào. Hắn không có thần trong lòng chính là nhờ ngươi tài bồi. Chẳng lẽ lão sư ngươi lại không làm được sao? Rút kiếm ra. Ánh mắt của trưởng thôn càng ngày càng sáng ngời, bàn tay càng lúc càng trầm ổn. Đột nhiên tiếng sói gầm vang lên, thần kiếm của trưởng thôn rời khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời. Vô Ưu Kiếm của Khai Hoàng cũng ra khỏi vỏ, kiếm quang va chạm, hai thân ảnh công kích đẫn nhau giao thoa qua lại. Khai Hoàng dừng chân ở phía sau lưng trưởng thôn Tô Mặc Già, mái tóc trắng xóa, kiếm tra lại vào vỏ, thân thể vững vàng đứng tại nơi đó. Trên thân của trưởng thôn có ngàn vạn vết thương do kiếm gây ra, khí huyết theo từng miệng vết thương kia mà dịn ra ngoài, văng tung tóe, khó có thể áp chế được. Nhưng rồi ông ấy lại bày ra dáng vẻ tươi cười, thân thể lung la lung lay, đột nhiên ngã khuỵu xuống đất. Khai Hoàng cũng trả Vô Ưu Kiếm vào trong vỏ, một cọng tóc mai chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Y cũng quay đầu nhẹ nhàng nói: Tô Mặc Già, người đã thoát khỏi cái bóng ma của ta rồi, có thể làm đạo hữu trên kiếm đạo của ta rồi. phổi của trưởng thôn đã bị kiếm của Khai Hoàng làm cho thương tổn. Ông ấy thở hồng hộc như là gió rít, rồi lại cười lên rạng rỡ như đứa trẻ vậy. Ở trong vũng máu lăn qua lăn lại, ôm chặt thần kiếm của mình trong lồng ngực mà lăn qua lăn về. Khai Hoàng lắc đầu bước ra khỏi Thiên Âm Giới. Yên Vân Hề cùng với Đế Tích Thiền vội vàng đuổi theo Khai Hoàng. Yên Vân Hề nói nhỏ: "Bệ hạ nhường hắn ta sao? Lấy thực lực của hắn ta thì không cách nào có thể chém được một sợi tóc của người được." Khai Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Về tu vi, ta có thể nhường hắn, nhưng về kiếm đạo, ta không thể nhường được. Kiếm đạo thuộc công kích chi đạo, hắn thực sự đủ thực lực và tư cách để chém đứt một sợi tóc của ta." Sắc mặt Khai Hoàng vô cùng bình tĩnh, y nói: "Ta không muốn trở thành 10 vị thiên tôn trên kiếm đạo, hiện tại không muốn, sau này càng không muốn." 10 vị thiên tôn kiếm đạo. Yên Vân Hề giật mình, nàng hiểu rõ ý của y, chính là cầm chân kẻ đến sau để giữ vững quyền lực của mình, giữ chặt tài nguyên, khống chế hết thảy, để cho người đến sau không có hy vọng có thể vượt qua hắn. Đó chính là cách làm của 10 vị thiên tôn. Một chiêu này, Khai Hoàng có nhường cho trưởng thôn Tô Mặc Giả hay không, Yên Vân Hề không nhìn ra được. Bất kể là Khai Hoàng hay là trưởng thôn, thì tạo nghệ kiếm đạo đều vượt qua nàng. Nhưng rồi nàng có thể cảm nhận được tâm cảnh của Khai Hoàng là tâm cảnh của người thành đạo. Loại cảnh giới này, 10 vị thiên tôn không cách nào có thể sánh được. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Âm cảnh giới. Ở bên trong tổ địa đạo hòa trong Thiên Âm giới, một dáng người to lớn cao ngạo đang sừng sững đứng trong tầng tầng lớp lớp đạo hòa. Đạo cảnh của người đó cũng đang ngày càng cao. Y có thể cảm nhận được chế tạo chi đạo đang không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện. Y đã không còn là thiên công đệ nhất nữa rồi. Có người đến sau đã vượt qua y, nhưng mà nội tâm của y lại vui mừng khôn xiết. Tần Mục thu kiếm, quay trở về mặt đất. Hắn đến trước từng vị tứ đế đã đến đây tương trợ để nói rõ lời cảm ơn. Lúc cảm ơn đến chỗ Đồng Đế Thành Long, thì Đồng Đế cười cười nói: "Mục Thiên Tôn, người thiếu nợ ta một món nợ nhân tình. Không có khí huyết của ta tương trợ, thì ngươi không thể nào luyện thành kiếm này được. Uy lực Thanh Long kiếm này của ngươi vượt qua cả thiên tôn chi bảo, nhân tình này càng lớn hơn nữa. Tương lai ngươi cần phải trả ta một mối nhân tình này mới phải." Tần Mục đồng ý, nói: "Muốn phiếu nợ sao?" Đồng Đế đang muốn lên tiếng thì Thiên Âm Nương Nương đã lặng lặng giật giật ống tay áo của y, nhỏ giọng nói: "Đừng lấy. Lần trước ngươi hỏi hắn một phiếu nợ là Hồng Thiên Tôn, ta tận mắt nhìn thấy Hồng Thiên Tôn đưa ra phiếu nợ, hắn trực tiếp không thừa nhận, lại còn giết chết Hồng Thiên Tôn, hồn phi phách tán đấy." Đồng Đế Thành Long dùng mình một cái, miễn cưỡng cười nói: "Thiên Tôn thì ghi nhớ trong lòng là được rồi, về phần cái phiếu nợ gì đó thì bỏ qua đi." Tần Mục thở dài: "Vậy thì thật đáng tiếc." Đồng Đế không biết lời này của hắn là có ý gì, nên cáo từ rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn đi xa, trong lòng tiếc hận thầm than: "Ghi giấy nợ cho hắn, tương lai hắn đưa ra thì có thể không nhận. Chúng ta vẫn có thể tiến hành theo quy củ, nhưng nếu không ghi phiếu nợ, hắn sẽ náo lên là ta xấu xa, không trả ân tình cho hắn. Từ trước đến nay ta rất coi trọng cam kết đấy." Hắn quay sang cảm ơn Huyền Vũ Nhị Đế. Huyền Đế cười cười nói: "Chúng ta sớm đã có mình ước với sư, nên đến đây tương trợ cũng không cần cảm ơn. Vợ chồng chúng ta chưa từng tạ ơn Thiên Tôn đã chiếu cố cho Huyền tử đấy." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Những năm này Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rơi vào trong tay của ta, không báo mà lấy, trong lòng thực sự là có lỗi." Vũ Đế cười cười nói: "Thất phu vô tội, vẫn nên cho qua thôi. Thiên Tôn lấy Thanh Thiên Tràng đi là bởi vì không muốn cho Huyền tử cướp đi." Nói xong, hai vợ chồng bọn hắn lập tức dắt tay nhau rời đi. Tần Mục đi đến trước người của Tây Đế Bạch Hồ, cười cười nói: "Tỷ tỷ mới thổi kèn đã kích phát khí huyết của Đông Đế, thực là tuyệt diệu đấy." Tây Đế cười khanh khách nói: "Đông Đế kia là một tên so đo tính toán, là một người lòng dạ hẹp hòi, không biết Nam Đế tỷ tỷ làm thế nào lại bị hắn làm cho mở mắt. Ta cũng nhìn thấy hắn không chịu xuất lực, vì vậy mới giúp người một chút. Người không cần cảm tạ ta, lần trước người đã cứu ta đấy." Dứt câu, nàng liền hóa thành một đạo kim quang biến mất vô tung. Tần Mục thi lễ với những vị thiên công, trận sư và kiếm sư đến đây trợ trận. Mấy vạn người hoàn lễ, người dẫn đầu là Ngu Uyên Sở Vũ. Gã cười cười nói: Quốc sư, luyện kiếm cho người đã giúp chúng ta thu hồi được chỗ tốt không nhỏ. Tương lai nếu như có thể tiến thêm một bước ở trong kiếm đạo, hiển nhiên là lần luyện kiếm này có công rất lớn. Kế đó, bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Tần Mục thấy Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế cũng đang định rời đi, thì vội vàng lên tiếng. Bệ hạ, sư đệ, các người ghé qua giao đài thì hãy đến thiên hải, cảm ngộ thiên tâm thiên hải. Về phần trảm thần đài thì nó rơi vào trong tay của Tường Thiên Phi rồi. Tường Thiên Phi đã đưa trảm thần đài đi. Khai Hoàng cũng chưa kịp leo lên trảm thần đài. Các người cứ an tâm, đừng nôn nóng, để ta suy nghĩ biện pháp. Giang Bạch Khuê nói. Sư huynh, người không tu luyện tiên thiên hậu thiên pháp môn của tiểu phu lão sư truyền thụ sao? Loại pháp môn này rất có khả năng tu thành đại thiên đình cảnh giới đấy. Tần Mục chần chờ một chút, thực sự cũng rất hiếu kỳ về phương pháp tu luyện 12 bảo điện 36 thiên cung của tiểu phu thánh nhân, cũng rất muốn tu luyện. Thế nhưng để tu luyện lại pháp môn này cần phải hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nếu không, cho đến hiện tại, Giang Bạch Khuê cũng sẽ không dừng lại ở giao trì cảnh giới. Mà tiểu phu thánh nhân thì lại trực tiếp tu luyện 360 thiên cung, 360 loại hậu thiên đại đạo, thời gian bỏ ra là càng nhiều hơn. Lấy trí tuệ cả đời này của ông ấy, chỉ sợ còn chưa chắc tu thành thiên tâm, chứ nói chi đến là trảm thần đài. Giang Bạch Khuê thấy hắn không quá muốn học, cũng không hề miễn cưỡng, lúc này mới cùng Duyên Phong Đế rời đi. Tần Mục lại đến chào Diêm Vương, từ biệt Nam Đế nói. Tì tì, ta còn cần mượn tổ địa đạo hỏa để dùng một đoạn thời gian nữa. Nam Đế nói. Người cứ việc cầm đi, tổ địa này cũng không phải là của ta. Tần Mục hơi ngẩn ra, Nam Đế cười cười nói. Ta đã từng chết một lần, đã thoát khỏi quan hệ với tổ địa đạo hỏa rồi. Tổ địa này bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, sau đó lại bị Nguyệt Thiên Tôn đoạt lấy, còn được thiên công luyện hóa, sớm đã không còn liên quan gì tới ta nữa rồi. Ta thực vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận cổ thần, làm sao có thể lưu luyến trốn xa xưa đây. Tính tình của nàng vốn hào phóng cởi mở, lần này chết đi sống lại lại càng hào sảng hơn lúc trước nữa rồi. Tần Mục cười hằng hặc nói. Vẫn là tỷ tỷ tiêu sái. Nếu như tỷ tỷ đã vứt bỏ cái giày vũ tổ địa đạo hỏa này, thì tại sao lại nhất định phải thu hồi thần hồn của mình? Sắc mặt của Nam Đế chủ tức khẽ trầm xuống, thản nhiên nói. Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải là ta, nhưng mà nàng vẫn là ta. Mặc dù ngươi là pháp sư vạn kiếp bất phục, có thể phục sinh sinh linh, có thể cảm ứng được thần hồn và thiên địa nhị hồn của ta, cũng hết sức dễ hiểu. Sau khi ta phục sinh, có thể cảm ứng được một ta hoàn toàn khác. Ta cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh, mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Ta có một loại dự cảm chính là tương lai chúng ta sẽ quy vào một thể. Nàng tiếp tục cười nói. Mục đệ, với tư cách là Nam Đế chủ thức, ta chỉ sống một đời, hôm nay đã là đời thứ hai. Với ta, Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn kém hơn 200 đời. Đợi đến lúc chúng ta có thể quy về một thể, ta đã là Nam Đế và cũng là Bạch Ngọc Quỳnh. Đợi tới lúc đó rồi, chúng ta sẽ hồi tưởng lại 200 kiếp của mình đã trải qua. Đạo tâm viên mãn, đại khái là có thể nhìn tâm mà cười rồi. Tần Mục suy nghĩ một chút, cũng không miễn cưỡng, quay sang nói với Yên Nhi. Đi theo chăm sóc cho mẫu thần người. Còn nữa, cho nàng ăn ít thôi, đã mập lên rồi đấy. Nam Đế giận dữ, làm bộ muốn đánh. Tần Mục cười hằng hặc tránh đi. Hắn tạm biệt Nam Đế và Thiên Âm Nương Nương, mang theo tổ địa đạo hỏa cùng với người mù, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử rời khỏi Thiên Âm giới, quay trở về tổ đình. Còn người cầm thì vẫn bên trong tổ địa đạo hỏa, giống như trước, sừng sững đứng đó, đang trong trạng thái ngộ đạo. Thiên công khai vật, đại đạo thủy thành. Có lẽ lần này luyện kiếm cho Tần Mục đã giúp cho chế tạo chi đạo của người cầm tiến thêm một đạo cảnh hoàn toàn mới. Đã suy diễn ra hậu thiên đại đạo, chế tạo chi đạo này đến một trình độ trước đó chưa từng có. Mục Nhi, người không trở về Thánh Sơn sao? Đã đến bên ngoài thập vạn Thánh Sơn của tổ đình, Tần Mục đột nhiên giao tổ địa đạo hỏa lại cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà không khỏi nhíu mày, không cách nào đoán ra suy nghĩ của hắn, hỏi. Người định đi đến Ngọc Kinh Thành? Tần Mục gật đầu nói. Thái Dịch đã bị giam cầm trong Ngọc Kinh Thành, bọn ta men theo ý đồ cũng đi tìm hắn, nhưng cũng không rõ là ý gì. Ta cần tự mình đến tổ đình một chuyến, xem xét ngọn nguồn. Hơn nữa ta cũng muốn tận mắt quan sát Ngọc Kinh Thành kia, để xem có quan hệ gì với Ngọc Kinh cảnh giới hay không. Chưa tận mắt nhìn thấy thì ta không thể nào yên tâm được. Hắn dừng lại một chút, lại quay sang giải thích với mấy người kia. Ta đã tu luyện tới Cửu Ngục Đài rồi, muốn bước xa thêm một bước nữa thì nhất định phải bước qua Ngọc Kinh cạm bẫy. Nếu không, pháp lực của ta vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp 10 vị thiên tôn. Coi như ta tu thành 36 tầng đạo cảnh, thì pháp lực cũng không thể nào mạnh hơn 10 vị thiên tôn được. Ngọc Kinh Thành, ta nhất định phải tới. Tư bà đột nhiên cảm thấy lo lắng, không hiểu nói. Ngươi bỏ tổ địa đạo hỏa lại Thánh Sơn, vận nhất hỏa thiên tôn từ trong Ngọc Kinh Thành đi ra, đến đây cướp tổ địa đạo hỏa thì sao? Tần Mục mỉm cười nói, bà yên tâm, nếu như tiến vào Ngọc Kinh Thành ta gặp được hắn, ta sẽ hàm ý nói cho hắn biết được tổ địa đạo hỏa đã không còn thuộc về hắn, mà Đại Hắc Sơn tổ đình cũng chính là cấm địa mà hắn không thể đặt chân vào. Ở bên trong giọng điệu quán toát ra một sự tự tin vô cùng lớn, dường như hắn đã trở về là hắn của lúc xưa rồi. Như vậy thì có lẽ người nên mang theo quải trượng của Thái Dịch đấy. Tư bà nhất quải trượng của Thái Dịch vào trong tay của hắn nói, mặc dù người có kiếp kiếm, nhưng quải trượng của Thái Dịch dù sao cũng là đạo binh của người thành đạo, mang theo cũng không có gì là không tốt. Tần Mục suy nghĩ một chút, cũng cất quải trượng của Thái Dịch đi. Hắn phất phất tay nhìn về đám người Tư bà tiến vào Thánh Sơn, đi đến dưới gốc thế giới thụ, nội tâm lặng lặng nói, bà ta sẽ không để chuyện của Què Gia Gia lặp lại lần nữa, sẽ không để mọi người phải gặp chuyện gì. Ta đã trưởng thành rồi, lúc trước mọi người bảo vệ ta, bây giờ ta sẽ bảo vệ mọi người. Hắn cởi áo choàng, quay người rời đi. Sư đệ, Ngụy Tuyệt Phong chạy nhanh đuổi theo, giơ cao một cái đại đỉnh, cao giọng nói, sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Tần Mục dừng bước, cau mày nói, đại sư huynh, ta không thể dẫn theo ngươi được, Ngọc Kinh Thành quá nguy hiểm, ta không cách nào phân tâm bảo vệ cho ngươi. Ngụy Tuyệt Phong thở hổn hển, cả giận nói, ta đường đường là Vân La Đế, tung hoành quát tháo trăm vạn dặm, còn cần ngươi phải đến bảo vệ ta sao? Ta nói này, ta đã từng đi đến Ngọc Kinh Thành, cũng đã theo Trần Thái Dịch vượt qua 16 dòng sông hỗn độn. Hơn nữa ta cũng có thể để lại bản đồ địa lý. Ngươi đi đến nơi đó cần dùng tới bức địa đồ của ta, như vậy sẽ giúp ngươi lược bớt rất nhiều chuyện. Tần Mục cảm ơn. Ngụy Tuyệt Phong buông đại đỉnh xuống, trong đại đỉnh tinh xà bay lên, ở trên không trung kết dính lại, hình thành một tấm bản đồ địa lý của Ngọc Kinh Thành. Bất quá bản đồ địa lý này cũng chỉ là một bản đồ ghi lại những nơi mà Thúc Quân cùng với Ngụy Tùy Phong đã đi qua, còn những nơi bọn hắn chưa từng đi qua thì hoàn toàn là trống rỗng. Tần Mục quan sát cẩn thận, ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, tinh cát đột nhiên lại biến hóa, hiện ra một bức bản đồ khác. Mỗi một bức bản đồ địa lý này hoàn toàn khác nhau, có ngàn vạn mảnh, phức tạp vô cùng. Tần Mục kinh ngạc, cẩn thận quan sát những bức bản đồ địa lý kia. Những vùng địa lý trong bản đồ kia hắn đã từng nhìn thấy đấy. Hắn quay sang nhìn Ngụy Tuyệt Phong. Ngụy Tuyệt Phong cũng hoàn toàn ngơ ngác, lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là bản đồ do thần thông của ta vẽ lại. Đúng rồi, Thái Dịch đã từng nói hắn đã từng thấy bản đồ địa lý ta để lại bên ngoài thành, thế nên mới biết vị trí của ta và Thúc Quân, bởi vậy mới có thể tìm được chúng ta. Chẳng lẽ nói là bởi vì Thái Dịch biết mình đi có khả năng quay lại, vì vậy mới động chân động tay với đại đỉnh của ta, dùng đại đỉnh của ta ghi lại dấu chân quán? Có khả năng này. Tần Mục dụng tâm ghi nhớ lại toàn bộ nói, Thái Dịch đạo huynh nói men theo ý đồ cứu hắn, như vậy nhất định có liên quan tới bản đồ này. Bức bản đồ này là bản đồ của Ngọc Kinh Thành sao? Hắn so sánh mảnh bản đồ này với bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong một phen, nhưng không tìm thấy điểm giống của hai bức bản đồ này. Hiển nhiên bản đồ địa lý của Thái Dịch để lại không phải là Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong lại lấy ra hai cái gương, nói, ta đã cùng Thúc Quân tiến vào chỗ sâu nhất Ngọc Kinh Thành, Di La Cung. Ở trên vách thành, chủ nhân Di La Cung đã lạc ấn một vết đạo văn ấn ký này. Trên đường đi, người thử quan sát một chút, để xem có hiểu hơn chút gì về hắn ta hay không. Tần Mục thu lại cái gương kia, thoáng dò xét, sắc mặt không khỏi vội biến. Ngụy Tùy Phong do dự một chút, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, dứt khoát quay người rời đi, lắc đầu nói, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi một lần nữa tiến vào Ngọc Kinh Thành, nhưng suy nghĩ một chút, ta thực sự sẽ làm liên lụy tới ngươi. Địa phương quỷ quái kia thực sự là quá hung hiểm. Tần Mục cao giọng nói, sư huynh, nỗ lực tập luyện. Ta biết rồi. Ngụy Tử Phong tức giận khoát tay áo. Tần Mục cười hằng hặc, lại thúc giục bá thể Tam Đan Công, dùng Tái Cực Thiên Công làm chủ, sải bước đứt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Một ngày sau, rốt cục hắn cũng tiến vào trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, dừng lại ở ngoại thành, nhìn vào trong phía trong thuyền. Chỉ thấy lúc này, tòa thần thành cổ xưa kia đã hoàn toàn hiện lộ ra, nguy nga, đồ sộ, cổ xưa, rách nát. Tòa thần thành này mang đến cho người ta một loại chân thật, lại có một cảm giác không chân thật. Tòa cổ thần này giống như là đứng sừng sững trong không gian cổ xưa, cũng không thuộc về thế giới này, hoặc giống như là đã đang hàng lâm tới vũ trụ này, nhưng lại tản mát ra một loại cảm giác chấn áp hết thảy tất cả thiên địa đại đạo. Mà chung quanh tòa thần thành kia, cùng với trong nội thành tràn ngập đầy tử khí, lại mang đến cho Tần Mục một cảm giác không thoải mái. Dường như tòa thành này vẫn còn bị bao phủ bên trong đại kiếp vũ trụ tan vỡ, chưa thể thoát thân ra được. Tựa hồ chỉ cần tiến vào trong thành thì sẽ bị kiếp nạn hủy diệt quấn thân, hung hiểm vô cùng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái hắn xách theo vỏ kiếm, cất bước tiến vào trong thành. Trong tích tắc tiến vào trong thành, Tần Mục lập tức cảm giác được vốn dĩ thọ nguyên của trời đất cũng có điểm đầu và điểm cuối. Sau khi thần thông giả tu luyện tới sinh tử thần tàng cảnh giới, đã có thể cảm nhận được thọ nguyên của mình khi nào là cạn. Nhưng sau khi tu luyện thần cảnh thì thần đầu sẽ có cảm giác tuổi thọ của mình dài dằng dặc vô tận, ngang bằng với trời đất. Bất quá bởi vì Ngọc Kinh Thành nơi này dính về đại nạn tan vỡ, vậy nên mới dẫn đến đại đạo có điểm đầu, điểm cuối. Bởi vậy người tu đạo cũng sẽ có điểm đầu, điểm cuối. Tần Mục trầm ngâm một cái, lại thúc giục bá thể tam đan công, nguyên khí lướt qua thế giới thụ, loại cảm giác thọ nguyên có điểm cuối này lập tức biến mất. Thế giới thụ giống như là xỏ xuyên qua từng vũ trụ bất dịch vật chất. Bất kể là từng vũ trụ lần lượt hủy diệt rồi ra đời, thì thế giới thụ cũng chưa từng biến đổi. Mặc dù gốc thế giới thụ này của Tần Mục chỉ là một cây non, cũng không quá cường đại, nhưng nó vẫn giữ được tính chất đặc biệt này. Hơn nữa ở trong kiếp nạn tan vỡ, khí tức của Ngọc Kinh Thành cũng không quá mạnh mẽ, không thực sự bước vào kiếp nạn. Bởi vậy thế giới thụ trong thần tàng quán mới có thể chống đỡ được. Đương nhiên nếu như đây là đại nạn tan vỡ chính thức, vậy thì gốc thế giới thụ non nớt này hắn sẽ không cách nào chống đỡ được rồi. Hiện tại gốc cây này còn rất nhỏ. Tần Mục bước vào trong nội thành, cẩn thận từng ly từng tí né tránh những nơi hung hiểm. Nơi này hết sức vắng lặng, từng làn gió nóng rực thổi qua vô cùng quỷ dị. Độ nóng của từng làn gió kia đủ để dùng đốt đại đạo, đại điên và lĩnh vực. Lại từng làn gió thổi qua, mọi thứ như ngừng kết lại, chỉ cho đạo liên tránh ra. Hết thầy thần thông đều không có tác dụng, cực kỳ hung hiểm. Làn gió vắng lặng này giống như hư không cuối cùng vậy. Tần Mục đứng dưới gốc đạo thụ héo rũ, quan sát từng làn gió vắng lặng thổi xung quanh đạo thụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làn gió vắng lặng này có nét tương tự với những thần thông tụ họp ở Đại La Thiên, nhưng càng lợi hơn các thần thông kia nhiều. Hắn đuổi theo đuôi làn gió vắng lặng này, cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngọn gió cổ quái kia, phỏng đoán những ảo diệu chất chứa bên trong đó. Qua không biết bao lâu, làn gió vắng lặng kia đột nhiên rơi vào trong một mảnh hỗn độn khí. Tần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu dò xét mọi nơi, phát hiện hắn đã đi lệch bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong đưa cho mình, chẳng biết đã chạy đến chỗ nào của Ngọc Kinh Thành rồi. Nơi đây càng thêm rách nát, khắp nơi đều là đạo thụ héo rũ. Đạo thụ nhiều như một khu rừng, trên đạo thụ còn có vài đạo quả khô héo lủng lẳng, thậm chí có một vài đạo quả lăn lóc rơi trên mặt đất. Mặt đất phủ đầy cành lá khô, hắn sải bước chân dẫm lên, từng nhánh cây đứt đoạn, tiếng lá vang lên xào xạc. Hắn dẫm phải một món đồ vật khá cứng, vội vàng phủ lớp cành lá khô đi, chỉ thấy ở nơi lớp lá khô kia là một khúc xương khô. Đây là hài cốt của người thành đạo, không biết vì duyên cớ gì mà người đó lại chết ở chỗ này. Ở bên trong kiếp nạn vũ trụ tan vỡ, người thành đạo cũng chỉ là một con sâu cái kiến. Tần Mục nhìn xung quanh, hắn đột nhiên đưa tay ra, lá khô cành khô dần dần rơi khỏi mặt đất, bay múa đầy trời. Chỉ thấy trong rừng đạo thụ héo rũ kia, khắp nơi đều là hài cốt của những người thành đạo, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục nhíu mày, cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, hắn mới phun ra một luồng trọc khí. Những người thành đạo này không phải tự dưng mà chết, bọn hắn là bị người ta đánh chết. Trên mỗi một bộ xương khô đều có dấu vết của một món lợi khí nào đó để lại. Là người nào đã giết chết những người này? Hắn dừng lại trước một cỗ xương khô, gõ gõ lên bộ xương khô kia một chút, ý định thức tỉnh bộ xương này. Thế nhưng bộ xương khô kia không hề nhúc nhích, xương khô không có linh rồi. Hắn đứng dậy, nhíu mày dò xét mọi nơi. Một rừng cây khô nơi này thật giống như là một khu nghĩa địa đầy ắp các bộ xương khô, mai táng hơn 300 vị người thành đạo. Người thành đạo trong Ngọc Kinh Thành cũng có thù hận hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn ở nơi này tự chém giết lẫn nhau? Hắn đang muốn buông xuống mấy chiếc lá khô, cành khô kia xuống, thì đột nhiên đôi mắt chợt sáng lên, bước vội vào trong rừng cây khô. Chỉ thấy ở bên trong rừng đạo thụ héo rũ kia, rõ ràng có một cái giếng rất sâu. Vốn dĩ nó bị cành khô phủ lấp mất, giờ phút này mới lộ ra. Tần Mục tiến đến bên thành giếng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy miệng giếng hỗn độn bao la mờ mịt, sâu không lường được. Miệng giếng này dùng để làm gì? Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên hỗn độn chi khí ở trong miệng giếng trở nên nóng vội. Có một vật gì đó đang cố gắng bò ra bên ngoài. Hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, quan sát cẩn thận từng ly từng chút, chỉ thấy trong giếng có một con quái vật đang dùng tứ chi để leo bám lên vách giếng. Hắn phải nhìn một hồi mới nhìn rõ đó là một sinh linh cổ quái, thực sự không phải là quái vật khổng lồ giống như là suy nghĩ của hắn. Sinh linh cổ quái kia cõng theo một gốc đạo thụ, đang cố gắng leo lên vách cái giếng kia, là có ý định bò ra khỏi cái giếng kia. Nhưng mà xung quanh nó lại là từng đợt chấn động truyền đến từ đại nạn hủy diệt. Một lần lại một lần, nó đánh rớt xuống dưới, da thịt đều bị ăn mòn, chỉ có lại một bộ xương, nhưng nó vẫn kiên nhẫn bò ra bên ngoài. Tần Mục nhìn thật lâu, rốt cuộc người thành đạo kia cũng không thể nào leo ra khỏi được giếng. Tần Mục rút kiếm, lướt quanh miệng giếng liên tiếp đâm ra 100 nhát, sau đó nhẹ nhàng lướt qua. Mấy ngày sau, từ trong miệng giếng hỗn độn kia nổi lên một gốc đạo thụ bị tàn phá tới mức không chịu nổi, cành lá rờ rác. Người thành đạo trong giếng kia đã bị kiếp nạn ăn mòn, pháp lực gần như mất hết. Đại đạo mà hắn tu thành cũng đã bị ma diệt 7-8 phần. Thế nhưng miệng giếng kia vẫn ở ngay trước mắt. Miệng giếng hỗn độn này là lối thông với vũ trụ của hắn ta. Vô số cao thủ trí tuệ đã thu thập hỗn độn chi khí, đã thông một lối đi, cầu thông với Di Lạc cùng. Chỉ cần hắn ta bò ra được, leo vào trong Ngọc Kinh Thành, thì có thể mượn nhờ lực lượng của chủ nhân Di La Cung né tránh kiếp nạn tàn vỡ này, tương lai có thể cắm rễ vào trong vũ trụ tương lai này rồi. Dù cho một thân đạo hạnh của hắn ta đã bị ma diệt, dù cho nhục thể của hắn ta bị hủy hết, nhưng mà chỉ cần bảo vệ được đạo quả, bảo vệ được đạo thụ, thì hắn ta lại có thể ngóc đầu lên rồi. Hắn ta bám chặt lấy vách giếng, ra sức tế đạo thụ của mình lên, nhường đường cho đạo thụ đi trước, từ trong giếng bay ra. Nhưng đúng vào lúc này, kiếm quang xung quanh miệng giếng đột nhiên chớp động. Vị thành đạo kia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo kiếm quang ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, bá một tiếng đâm vào đạo quả và đạo thụ quán. Người thành đạo kia đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nếu như là trước đó thì hắn ta có thể đơn giản ngăn cản những kiếm quang này, chỉ là hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những đạo kiếm quang kia đâm nát đạo quả của mình mà thôi. Kẻ nào ám toán Phúc Đức Thiên Quân ta? Hắn ta chỉ kịp hét lớn một tiếng, đã thấy đạo quả của mình bị những kiếm quang kia chém rụng, từ trên đạo thụ bong chóc xuống, rơi vào bên trong hỗn độn giếng, lập tức bị kiếp nạn phá diệt nuốt sạch. Đạo quả bị ăn mòn, một thân khí lực của người thành đạo kia mất hết, từ trên vách giếng rơi xuống, cùng với đạo thụ của mình rơi vào trong kiếp nạn. Miệng hỗn độn giếng kia có chút cổ quái, đáy giếng kia là nơi kết nối hiện tại với vũ trụ trước của hắn ta. Kỳ quái là ở chỗ, không phải người thành đạo kia chỉ cần tiến vào Ngọc Kinh Thành là đã có thể né tránh đại nạn kia sao? Vì sao còn phải lén lén lút lút đánh ra một cái giếng xâm nhập vào Ngọc Kinh Thành? Tần Mục tiến vào trong tòa đại điện, suy tư nói. Bên miệng giếng cũng có vài gốc đạo thụ héo rũ của người thành đạo. Chẳng lẽ bọn hắn đều phải thông qua miệng giếng này để nhập cư? Như vậy thì ai đã giết bọn hắn? Chẳng lẽ là người thành đạo trong Ngọc Kinh Thành ra tay? Hắn nhìn tòa đại điện này không hề suy nghĩ lung tung. Cảm giác mà tòa đại điện này mang đến cho hắn không khác gì với Phi Hương Điện là bao. Đây hẳn là một thần điện vô cùng quan trọng trong Ngọc Kinh Thành. Trước thần điện có một gốc đạo thụ bị người ta chém ngã, nơi này có quá nhiều dấu vết chiến đấu. Từ dưới dấu vết có thể nhìn ra, hơn nửa năm trước nơi này đã từng diễn ra một trận ác chiến, vậy nên đạo thụ mới bị chặt xuống. Hắn cẩn thận dò xét, từ một chút dấu vết sót lại nơi này, hắn có thể thấy được thần thông của Hạo Thiên Tôn. Ngoài ra còn có dấu vết thần thông của đám thiên tôn như Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Bọn hắn đã tới nơi này, tại nơi này gặp phải chuyện quỷ dị, đã đánh đập tàn nhẫn đối phương, còn chém đứt đạo thụ của đối phương. Tần Mục đi vòng qua đạo thụ, tiến vào trong điện. Bên trong tòa đại điện này lạc ấn phù văn và đạo văn ấn ký khác nhau, cực kỳ phức tạp. Hắn xem xét từng tí một, đột nhiên để ý thấy nơi này có mấy cái bồ đoàn, còn có khí tức của đám người Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Sau khi bọn hắn tới đây, đã dừng lại ở nơi này tham ngộ đại đạo chất chứa trong tòa đại điện này. Nội tâm Tần Mục thoáng nghiêm nghị. Đám người Hạo, Hòa, Tô cùng Thiên Tôn đều là những nhân vật tài trí cao tuyệt. Sở dĩ bọn hắn ở trong Ngọc Kinh Thành một quãng thời gian dài như vậy, thực sự không phải vì bọn hắn đã bị giam cầm ở nơi này, mà là bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra sự huyền bí của Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn là đang dựa vào trí tuệ của mình để tham ngộ ra Ngọc Kinh Thành đại đạo, dùng để hoàn thiện Ngọc Kinh Thành của bản thân. Lúc trước Tần Mục cũng cho Ngọc Kinh cảnh giới giống như Tứ Thiên Môn, Giao Trì Giao Đài, Trảm Thần Đài cảnh giới vậy, đều xuất phát từ những đại đạo ẩn chứa trong tổ đình chính gốc. Bọn hắn cũng có thể từ bên trong Ngọc Kinh Thành tham ngộ ra thêm nhiều đảo diệu nữa, để cho tu vi thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà hiện tại hắn đã biết Ngọc Kinh là cạm bẫy, vậy nên cũng không còn suy nghĩ như vậy nữa. Mảnh Ngọc Kinh Thành này là thánh địa do chủ nhân Di La Cung liên thủ với các người thành đạo khác trong tiền sử chế tạo ra đấy. Mục đích của bọn hắn chính là mượn nhờ đám thần nhân đời sau tu luyện tham ngộ Ngọc Kinh Thành của bọn hắn, qua đó giúp bọn hắn sớm ngày giải thoát được kiếp nạn tan vỡ. Số người tu luyện Ngọc Kinh Thành càng ngày càng nhiều, thì Ngọc Kinh Thành tổ đình của bọn hắn sẽ càng lúc càng được củng cố, càng có khả năng hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn hủy diệt, có thể khiến cho tòa thần thành sáng chói này rút chân khỏi vũ trụ trước, tiến vào tổ đình. Bây giờ Ngọc Kinh Thành cũng chưa hoàn toàn hàn lâm vào tổ đình. Trước mắt, đám người thành đạo trong thành không chết thì cũng đã bị tổn thương nặng nề. Tần Mục tiến vào bên trong đã không còn nhìn thấy người thành đạo còn sống nào cả, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy đạo thụ và đạo quả đã héo rũ mà thôi. Nhưng nếu như trong số 10 vị thiên tôn có người tham ngộ xong Ngọc Kinh Thành, tu thành Ngọc Kinh Thành, thậm chí tu thành đạo cảnh, vậy thì tình huống sẽ không phải như vậy. Ngọc Kinh Thành trong thiên cung của thần đầu là mượn nhờ lực lượng của Ngọc Kinh Thành chính thức của tổ đình. Hệ thống tu luyện thiên cung chú trọng lực lượng, không chú trọng đạo cảnh. Nguyên nhân căn bản trong chuyện này chỉ sợ có liên quan tới Ngọc Kinh Thành tổ đình. Lúc trước, các cảnh giới như Tôn Thần, Nam Thiên Môn, Giao Trì cùng với Trảm Thần Đài đều là mượn nhờ lực lượng của thiên cung. Khi đó tai hại còn chưa lớn, mà Ngọc Kinh Thành cảnh giới thì chính là trực tiếp mượn nhờ lực lượng của Ngọc Kinh Thành tổ đình. Nếu như đã mượn lực lượng thì tương lai nhất định phải trả. Sau khi trả lại lực lượng cho Ngọc Kinh Thành tổ đình, một thân lực lượng suy sụp chỉ là chuyện nhỏ, mà Ngọc Kinh Thành càng trở nên củng cố, càng có đủ lực lượng để chống đối lại kiếp nạn tan vỡ mới là chuyện lớn. Thậm chí nói không chừng sẽ còn gặp phải một vị thành đạo tiền sử nào đó thoát khỏi kiếp nạn, từ vũ trụ trước tiến vào vũ trụ hiện tại. Khi đó 10 vị thiên tôn chính là bảo hộ lột ra, vẽ đường cho hiêu chạy, sẽ là người làm mai mối. Tần Mục cố đè chặt chuôi kiếm, nhịn xuống xúc động muốn chém vỡ đạo lạc ấn ở bên trong tòa đại điện này, thực sự là phải nhẫn nhịn. Đám người Hạo Thiên Tôn đã đến nơi này tham ngộ đại đạo huyền bí chất chứa trong tòa đại điện này, hiện tại coi như Tần Mục có chém nát những đạo văn này thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Hơn nữa đạo văn trong tòa thần điện này quả thực là huyền ảo tinh diệu, ẩn chứa đạo lý thâm sâu, thực sự không phải là đơn giản mượn nhờ lực lượng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, lặng lặng tham ngộ đạo văn ở trên thần điện, lĩnh ngộ ảo diệu ở bên trong. Hắn phải tham ngộ ảo diệu ở bên trong, về phần có tu luyện hay không thì sau khi phải thăm dò Ngọc Kinh Thành xong mới có thể đưa ra quyết định. Sau một lúc lâu, Tần Mục bình yên tiến vào trong mộng cảnh. Vô số mộng cảnh chồng chất mở ra, vô số tiểu Tần Mục bay ra, chạy khắp bốn phương vách tường ở thần điện, liên tục phát ra tiếng mã hà, mã hà, suy tính sự ảo diệu của phù văn này. Hơn 10 ngày sau, Tần Mục thu hồi mộng cảnh, đứng dậy, bước ra khỏi bảo điện. Hắn men theo con đường nhỏ mà đám người Hạo Thiên Tôn đã đi qua, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, hắn lại gặp được một tòa bảo điện khác. Không phải là nơi này có tổng cộng 72 tòa bảo điện chứ? Nội tâm thoáng rùng mình. Nếu như đã có tổng cộng 72 bảo điện, vậy thì chẳng phải sẽ tương đương với 72 bảo điện của thiên đình sao? Như vậy thì đám người Hạo Thiên Tôn muốn bổ sung không phải là Ngọc Kinh cảnh giới, mà là bổ sung cho 36 thiên cung, 72 bảo điện. Bọn hắn muốn bổ sung hoàn chỉnh cho đại thiên đình. Loại pháp môn này là do tiểu phu thánh nhân khai sáng ra, vậy thì ai đã chỉ điểm cho Hạo Thiên Tôn tu luyện cách này? Sắc mặt quán nặng nề. Nếu như là do bản thân Hạo Thiên Tôn nghĩ ra được, vậy thì tài trí và ngộ tính của Hạo Thiên Tôn quả thực không thể lường được rồi. Còn nếu như không phải là do Hạo Thiên Tôn tự tham ngộ ra, vậy thì ai đã chỉ điểm cho hắn? Tiểu phu cùng với Giang Bạch Khuê sư đệ tuyệt đối không thể chỉ điểm cho hắn. Thái Tố cũng không có trí tuệ bậc này. Người sau lưng Hạo Thiên Tôn không phải là Thái Tố, mà là một người hoàn toàn khác. trí tuệ của người này không kém hơn tiểu phù lão sư. Bất quá quét tầm mắt ra khắp thiên hạ hiện tại, ngoại trừ tiểu phù lão sư ra thì căn bản cũng không có một trí giả nào bậc này. Trừ phi là một cường giả đến từ vũ trụ trước, là một người thành đạo đã xuyên qua thế giới này. Sắc mặt của hắn hết sức nặng nề, trong đầu hiện ra hình ảnh của Hạo Thiên Tôn. Sau lưng Hạo Thiên Tôn là một bóng người cao lớn khác bao trùm hết thảy. Thái Tố, người đã là con cừu nhỏ rơi vào miệng sói rồi, người chết chắc rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 363 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.